Mang Tang Tử, chương 138-2, phiên ngoại 6 TT. Góc truyện audio.com. Anh nói cái gì? Hiên Viên Chiến nhanh lấy chén trên tay Lục Bất Phá, lại lấy ra khăn tay lau đồ ăn cậu phun ra. Bất chấp quản bên miệng còn có mấy hạt cơm không? Lục Bất Phá bắt lấy tay bận rộn của Hiên Viên Chiến. Giống to, anh nói cái gì? Anh nói lại một lần cho em. Em làm sao vậy? Hiên Viên Chiến ngữ điệu mang khuyên dỗ mà nói. Tiểu Phá, em bình tĩnh một chút. Em hiện tại không thể sốt ruột. Rút ra tay, đem người kích động, cũng không phải hưng phấn. Ấn nằm ở trên giường. Hiên Viên Chiến một tay sờ lên bụng Lục Bất Phá. Cằm căng chặt, Tiểu Phá, em nơi này, khả năng có hai từ. A, Lục Bất Phá là thật sự bị dọa tới rồi. Không phải cái loại khủng hoảng biết được chính mình sẽ sinh hài tử. Nhưng cũng tuyệt đối không phải cái loại vui sướng như Hiên Viên Chiến. Em hoài, em có hài tử, mụ mụ nha, cậu không phải hoài không thượng sao? Lục Bất Phá nháy mắt nổi lên một thân da gà. Hiên Viên Chiến khóe mắt đều mang theo vui mừng. Hắn thật mạnh gật đầu. Thanh âm lược ách mà nói. Rạng sáng em đã đói bụng. Nghĩ đến lần trước em luôn là đói bụng, anh không yên tâm, liền đem em tới bệnh viện. Charlie Kim đã kiểm tra thân thể cho em, nói em rất có thể có hài tử. Cái gì kêu rất có thể? Lục Bất Phá gãi đầu phát. Lần trước cậu mơ màng hồ đồ hoài tinh tinh, cậu còn không có cảm giác quá lớn. Hiện tại nghe được chính mình lại có hài tử, như vậy cảm giác thật sự quá excess. Hiên Viên Chiến theo ngực Lục Bất Phá. Nói, thai nhi quá nhỏ, rất khó thấy rõ ràng, bất quá cùng hình ảnh lúc trước của em so sánh với. Nơi đó xác thật có biến hóa, Tiểu Phá, em không muốn hài tử sao? Không phải có vấn đề, Lục Bất Phá vẫn là nắm tóc, lâu như vậy cũng chưa tin tức, em cho rằng em sẽ lại không có, cũng không có làm tốt loại này chuẩn bị, tưởng tượng đến trong bụng chính mình có cái hài tử, Lục Bất Phá lắc đầu. Hảo quái a, ôm lấy người đang trong cuồng loạn, Hiên Viên Chiến trấn an, Tiểu Phá, xin hãy yên tâm, tuy rằng em không có chuẩn bị, anh chính là mong thật lâu, Tiểu Phá, cảm ơn em, tạ cái đầu anh à, em sẽ bị người cười chết a, ngoài miệng oán giận. Lục Bất Phá trong lòng nảy lên một cổ quái dị, trong bụng cậu có hai từ, hoàn toàn không có cảm giác, sẽ không có bất luận kẻ nào cười em. Tất cả mọi người đều thực chờ mong hài tử hai người chúng ta. Hiên Viên Chiến đã trải qua rất nhiều chuyện, khẩu khí đều so dĩ vãng ôn nhu không ít, Lục Bất Phá hận đến đấm hắn, lại không phải anh sinh, anh đương nhiên tùy tiện nói. Tiểu Phá, cảm ơn em, hừ, Lục Bất Phá rất muốn chụp vượng chính mình, vẫn là vô pháp tiếp thu a, có người gõ cửa. Lục Bất Phá lập tức đẩy Hiên Viên Chiến. Hiên Viên Chiến đứng dậy đi mở cửa, vừa thấy đến người ngoài cửa, Lục Bất Phá rất muốn tự kéo lên chăn che lại chính mình. Nhưng cậu là Mang Tang Tử, chuyện mất mặt như vậy tuyệt đối không thể làm. Tiểu Phá, ngươi tỉnh, tiến vào chính là các thành viên ủy ban, viện trưởng Ngô nói cùng với Charlie Kim, ân, mới vừa tỉnh, Lục Bất Phá miễn cưỡng lộ ra mỉm cười gượng, một đám người nối đuôi nhau tiến vào. Nháy mắt đem Lục Bất Phá vây quanh, Bạch Thiện đầu tiên lên tiếng, Tiểu Phá, ngươi hiện tại ở thời kỳ phi thường nguy hiểm, ủy ban toàn thể thông qua ngươi tạm thời buông trên công tác. Chuyên tâm tĩnh dưỡng, tại đây trong lúc, chỗ hành chính công tác của ngươi có thể chuyển giao cho Charlie Kim. Lục Bất Phá nửa khuôn mặt run rẩy, chịu đó ảnh hưởng người nào? Chủ tịch Quốc hội, ta không có việc gì. Ta chính mình đều không có cảm giác, trên tay công tác ta có thể giảm một ít, bất quá ta không muốn mỗi ngày nằm ở trên giường, hơn nữa ta cũng không nghĩ bởi vì tại đây sự kiện nhi buông công tác. Liền thấy vây quanh hắn mỗi người đều nhíu mày, Charlie Kim chạy nhanh nói, Tiểu Phá, thai nhi hiện tại rất nhỏ, vì an toàn khởi kiến, ngươi vẫn là chuyên tâm tĩnh dưỡng đi, sau khi xác định đã thành thục. Ngươi có thể làm một chút sự tình. Thai nhi, Lục Bất Phá nổi một tầng da gà. Trên mặt rốt cuộc duy trì không được nụ cười. ta cũng chưa có cảm giác gì. Cứ như vậy mỗi ngày ở trên giường nằm, chờ ta có cảm giác. Ta đây không phải giường đều không thể xuống. Liền tính ta xác thật có, bé cũng không yếu ớt như vậy. Tinh Tinh lúc ấy ta căn bản không biết, bé còn không phải ra tới. Muốn câu giống nữ nhân mỗi ngày nằm ở trên giường an thai. Cậu làm không được, cậu không phải nữ nhân. Hiên Viên Chiến lên tiếng. Tiểu Phá, hai tử hiện tại thực không rõ ràng. Chờ sau khi xác nhận em liền có thể đi công tác. Anh tuyệt đối không ngăn cản em. Hiên Viên Chi Xuân vừa muốn phản bác, nhưng nhìn đến ánh mắt Tôn Tử, ông nhịn xuống, Lục Bất Phá khó hiểu. Không phải nói em có sao? Như thế nào còn muốn xác nhận? Viện trưởng trở lại, chúng ta đều không thể tự kiểm tra hình ảnh thượng nhìn ra thai nhi tồn tại. Chỉ có Charlie Kim tổ trưởng nhìn ra được tới. Thai nhi quá nhỏ, cho dù phóng đại mà là bị cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Chỉ là Charlie Kim từ ngươi máu chỉ số phân tích chung phán đoán ra ngươi khả năng có hai tử. Cho nên trong khoảng thời gian này muốn ủy khuất mang Tang Tử tiên sinh lưu viện quan sát. Chờ chân chính xác định lúc sau, mang Tang Tử tiên sinh liền có thể xuất viện. Viện trưởng nói khách khí như vậy. Lục Bất Phá dù có lại nổi da gà cũng không thể có cái gì bất mãn. Hơn nữa Hiên Viên Chiến nhìn qua phi thường cao hứng. Lục Bất Phá cũng không khó có thể tiếp nhận như vậy rồi. Gật gật đầu, cậu nói, hảo đi, ở trước khi xác nhận ta sẽ phối hợp. Bất quá sai khi xác nhận ta còn là muốn công tác. Ta không phải nữ nhân. Hảo, chỉ cần Tiểu Phá không cần công tác quá mệt nhọc. Chúng ta sẽ không ngăn trở. Charlie Kim âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thấy Tiểu Phá thế nào không cao hứng cho lắm. Bất quá còn có một chuyện rất quan trọng muốn hỏi. Charlie Kim nhìn thoáng qua đám người chủ tịch quốc hội. Mọi người lập tức rất có ăn ý rời đi phòng bệnh. Lục Bất Phá là không hiểu ra sao. Lại làm sao vậy? Chỉ có Hiên Viên Chiến. Charlie Kim mở miệng hỏi. Tiểu Phá, ta phải biết rằng thời điểm ngươi có Tinh Tinh dùng đại khái bao lâu thời gian. Chúng ta hảo trước tiên làm chuẩn bị. Lục Bất Phá trên mặt là riêng, chính là cậu lại không thể không nỗ lực hồi tưởng. Vặn đầu ngón tay tính tính, cậu nói, cụ thể ta cũng nhớ không rõ. Giống như không đến 5 tháng đi, ta cũng không biết là khi nào có. Charlie Kim nhanh chóng mở ra tài liệu. Ghi nhớ thời gian, tiếp theo lại hỏi, vậy ngươi nhớ lại một chút thời điểm ngươi hoài Tinh Tinh? Có hay không đặc biệt phản ứng? Charlie Kim, không cần dùng cái từ hoài này. Ta vừa nghe liền nổi da gà. Làm trò trên mặt Charlie Kim, Lục Bất Phá rốt cuộc nhịn không được. Cuồng xoa cánh tay, Charlie Kim cười, lại có điểm lo lắng hỏi. Tiểu Phá không thích sao? Xem Hiên Viên Chiến một cái. Lục Bất Phá bất mãn mà nói, cũng không phải không thích, chính là cảm thấy quái dị. Rốt cuộc thời điểm ta mỗi ngày tắm rửa nhìn đến thân thể của mình đều là nam tính. Hiện tại lại giống nữ nhân sẽ sinh hài tử, sẽ có cảm giác giới tính bị loạn. Tinh Tinh khi đó ta không biết, thời điểm sinh cũng là đang ngất, không có cảm giác quá lớn. Lần này ta thanh tình, ngươi nói ta cảm giác có đáng trách hay không? Charlie Kim cười nói, xem ra Tiểu Phá là cần một ít thời gian để tiếp thu. Lục Bất Phá gật đầu mạnh, Charlie Kim lại hỏi, kia Tiểu Phá có thể nhớ lại một chút khi đó có cái phản ứng gì đặc biệt không? Lục Bất Phá thực nghiêm túc mà nhớ lại. Qua một lát, cậu chỉ bụng bên trái nói, khi đó liền cảm thấy nơi này luôn là nhiệt nhiệt ma ma. Nhấn một cái con có điểm đau. Hơn nữa sẽ ói, ăn cũng muốn ói, không ăn cũng muốn ói. Trước khi sinh Tinh Tinh, nơi này liền đau đến càng ngày càng thường xuyên. Sau lại chính là đau nhức. Ta còn sẽ chính mình đổ máu. Mặt khác liền không có gì. Hiên Viên Chiến nhịn không được nắm chặt tay Lục Bất Phá. Chuyện này là hắn cả đời tiếc nuối. Lục Bất Phá rộng lượng mà vỗ vỗ cánh tay Hiên Viên Chiến toát ra gân xanh. Bảo hắn không cần lại nghĩ ngợi chuyện đó. Charlie Kim nghiêm túc ghi lại toàn bộ tài liệu. Sau đó khép lại tài liệu nói. Tiểu Phá, thân thể của ngươi thực đặc thù. lần này có thể cùng lần trước giống nhau hay không chúng ta không biết. Cho nên phải đặc biệt tiểu tâm, ở trước khi xác nhận, tiểu phá không được mệt nhọc, phải nghỉ ngơi nhiều, ta về văn phòng trước. Hảo, Charlie Kim đi tới cửa, lại quay đầu lại nói, tiểu phá, phòng bệnh của ngươi liền ở cách phái thượng quan trưởng phòng. Ta nghĩ đây là ngươi muốn. À, Charlie Kim, cảm ơn ngươi. Charlie Kim mở cửa đi ra ngoài. Lục Bất Phá nhìn về phía Hiên Viên Chiến. Đối phương cũng nhìn cậu. Nhìn, Lục Bất Phá xì cười ra tiếng. Sau đó đối với Hiên Viên Chiến liền đấm mấy quyền. Cái này không hề cùng em nóng nảy đi. Hiên Viên Chiến trả lời là đem Lục Bất Phá gắt gao ôm ở trong lòng ngực to rộng của mình. Kết quả hắn vừa định cùng Lục Bất Phá nói vài câu ôn nhu nói. Lại có người gõ cửa. Bất quá đối phương không có chờ người trong phòng bệnh tới mở cửa. Mà là trực tiếp mở cửa vào được. Daddy, ba ba, mama, ba ba, biết là ai đi, các con như thế nào lại đây? Lục Bất Phá hướng bên trái giường dịch, cho rõ ràng là muốn lên giường nhi tử cùng tiểu cửu nhường ra một chỗ. Tiểu cửu nhảy đến trên giường, chín chỉ móng vuốt gắt gao nắm tay Lục Bất Phá. Buổi sáng tỉnh lại biết được mama bị đưa đến bệnh viện. Tiểu cửu lập tức liền khóc, Hiên Viên Tinh cũng là vẻ mặt lo lắng. Hỏi, ba ba, daddy làm sao vậy? Hiên Viên Chiến bàn tay to ôm qua nhi tử, ôm đến trong lòng ngực. Hạnh phúc mà nói, daddy thực hảo, chỉ là trong bụng daddy có một tinh tinh khác. Ân, Hiên Viên Tinh không hiểu. Mama, tiểu cửu cũng không hiểu. Lục Bất Phá mặt đỏ. Nằm xuống tránh đi nhi tử nhìn chăm chú. Hiên Viên Chiến tiến thêm một bước giải thích nói. Tinh tinh, trong bụng daddy có đệ đệ con. A kinh hô, giống như không có nhìn đến Lục Bất Phá có bao nhiêu thẹn thùng. Hiên Viên Chiến đối với nhi tử nói. Tinh tinh, con biết chính mình là daddy sinh ra tới đi. Nhìn chằm chằm bụng daddy. Hiên Viên Tinh gật đầu. Hiện tại trong bụng daddy lại có một hài tử. Sau đó không lâu con sẽ có một đệ đệ. Hoa Nga, Hiên Viên Tinh mắt sáng rực lên. Tinh tinh tinh tinh, tận mắt nhìn thấy Hiên Viên Tinh sinh ra. Tiểu cửu lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Nắm tay chạm đất của Lục Bất Phá thẳng kêu tinh tinh. Ở trong đầu nó, mama sinh hài tử đều là tinh tinh. Lục Bất Phá cắn răng gõ gõ tiểu cửu. Trừng hướng Hiên Viên Chiến. Anh như thế nào biết là tinh tinh không phải thường Nga. Hiên Viên Chiến không biết thường Nga là ai. Nhưng là, anh muốn tinh tinh, nó đã ở trong lòng ngực anh. Một viên không đủ, ít nhất đến 10 viên. Anh cho em là heo mẹ a. Lục Bất Phá nắm lên gối đầu liền đánh tới trên mặt Hiên Viên Chiến. Tên hỗn đản này, daddy, thường Nga là ai? Daddy sẽ sinh thường Nga. A, ta không sống nữa. Lục Bất Phá ở trên giường bệnh gãi đầu phát. Đại gia hỏa nào đó ở bên ngoài bệnh viện an tĩnh mà ngồi. Trong óc nghĩ, ngô, tiểu phá lại có tinh tinh. Kia còn gọi tinh tinh sao? Sẽ phân không rõ ràng lắm đâu. Chẳng lẽ kêu thường Nga? Quang Vinh, ngươi nói thường Nga lại lần nữa ta liền đem ngươi hủy đi làm máy móc giáp. Ô, tiểu Quang không dám, Lục Bất Phá mang thai. Đây chính là đại sự mang nghiêng liên bang. Ủy ban còn chuyên môn cùng người chủ yếu bệnh viện phụ trách. Mang tang tử hành chính chỗ 4 vị nhân viên khai một lần sẽ. Cần phải bảo đảm mang tang tử tiên sinh lần này cần không có bất luận cái gì nguy hiểm sinh hạ hài tử. Có một lần kinh nghiệm Hiên Viên Tinh kia, hội nghị sau khi kết thúc, bệnh viện cùng viện nghiên cứu liền bắt đầu chuẩn bị dương giữ nhiệt trẻ con cùng dịch dinh dưỡng trẻ con. Còn bao gồm ống tiêm. Bình sữa, con tã, tóm lại, có thể nghĩ đến đều phải ở trong một tháng chuẩn bị tốt. Toàn thể đại hội còn chưa có kết thúc, Lục Bất Phá vắng họp khiến dân chúng phá lệ lo lắng. Bạch Thiện lấy danh nghĩa ủy ban phát ra tin tức, mang tang tử tiên sinh bởi vì thân thể nên tạm thời nằm viện một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này thỉnh bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy mang tang tử tiên sinh. Thỉnh dân chúng không cần quá phận lo lắng, đợi thời cơ chín mùi, ủy ban sẽ hướng toàn dân thông cáo sinh tình huống thân thể mang tang tử tiên. khi Lục Bất Phá nhìn đến đoạn nói chuyện này phát sóng trực tiếp. Lại lấy gối đầu đập Hiên Viên Chiến vài cái. Cậu ném qua vẻ mặt không đủ còn muốn lại ném một lần. Làm tất cả mang tài nhân đều biết cậu sẽ sinh hài tử. Thật muốn tìm khối đậu hủ đập đầu chết nha. Hơn nữa cái này là vô luận cậu như thế nào kháng nghị. Ủy ban đều lấy thân phận của cậu đặc thù. Dân chúng cần thiết biết chuyện này. Bác bỏ, tức giận đến Lục Bất Phá ngứa răng. Cái thân thể gì đây? Bởi vì ủy ban trực tiếp hạ lệnh không được quấy rầy mang tang từ tiên sinh. Cho nên cho dù rất nhiều người muốn đi thăm Lục Bất Phá, lại chỉ có thể đem quan tâm bọn họ biến thành quả cáp. Như là một tấm cáp, một bức thư viết xuống chuyển lời cho người khác, một đóa hoa từ từ như đồ vật lễ khinh tình ý trọng đưa đến bệnh viện. Làm ơn bác sĩ đưa cho mang tang từ tiên sinh, lấy biểu đạt bọn họ lo lắng. Dù Lục Bất Phá rất bất mãn thân thể của mình, nhưng là nhìn đến mấy thứ này cậu vẫn là thật cao hứng. Cậu thực cảm động, bảo Hiên Viên Chiến đem mỗi lễ vật đều thu hồi. Lễ vật cơ hồ chất đầy trong phòng. Lục Bất Phá bất mãn cũng chậm rãi biến thành hạnh phúc được người quan tâm. Ngày đại hội kết thúc, vì làm dân chúng yên tâm, Lục Bất Phá ở phòng bệnh phát sóng trực tiếp, nói cho mọi người không cần lo lắng cho cậu. Thân thể cậu chỉ là xảy ra một chút vấn đề nhỏ. Vì xác nhận, cho nên mới phải nằm viện quan sát, nhìn đến khí sắc cậu thực hảo, còn vừa nói vừa cười, dân chúng cũng liền an tâm, tạp nặc cùng sóng hy được Lục Bất Phá đặc biệt cho phép. Đến phòng bệnh vấn an cậu, Lục Bất Phá lén nói cho bọn họ là chuyện như thế nào. Tạp nặc biểu hiện đến so Hiên Viên Chiến còn muốn kích động. Bởi vì nhi tử phản liên bang, thiếu chút nữa hại chết mang tang từ tiên sinh cùng hài tử. Tạp nặc vẫn luôn không có khóc, hiện tại hài tử thứ hai của mang tang từ tiên sinh thực mau cũng muốn xuất hiện. Tạp nặc rời khỏi cảng gào khóc, ngày hôm sau, tạp nặc bát thông Lục Bất Phá máy truyền tin, nói cho hắn nhất định phải mang hai đứa nhỏ đến Pandora Tinh đi xem bọn họ. Lục Bất Phá vui vẻ đáp ứng rồi. Tạp nặc mang theo này phân kích động rời đi Bắc Quần. Phản hồi Pandora Tinh, nghĩ đến đâu khoa Mỹ lệ tinh cầu. Lục Bất Phá phi thường tưởng niệm nơi đó Mỹ vị thịt nướng. Daddy cùng ba ba đều trụ vào bệnh viện. Tiểu cửu cùng Hiên Viên Tinh tự nhiên cũng trụ vào bệnh viện. Bất quá bọn họ sẽ chỉ ở buổi tối lại đây. Ban ngày Hiên Viên Tinh vẫn là vùi đầu ở hắn kia đôi linh kiện. Nói là phải cho đệ đệ làm một phần lễ gặp mặt. Tinh Tinh thực độc lập, hơn nữa có rất nhiều người chiếu cố hắn. Còn có Quang Vinh, Phượng Hoàng cùng Tiểu Cửu thời khắc hộ giá hộ tống. Lục Bất Phá cùng Hiên Viên Chiến đều thực yên tâm. Ở tại bệnh viện có một cái chỗ tốt chính là có thể tùy thời đi thăm Thượng Quan Nông. Tùy thời kể chuyện xưa cho bọn nhỏ. Hôm nay, kể cho bọn nhỏ chuyện ba con heo nhỏ xong. Lục Bất Phá ở Hiên Viên Chiến giám thị đi đến phòng bệnh Thượng Quan Nông. Từ sau khi cậu hư hư thực thực mang thai, Hiên Viên Chiến mỗi ngày ở quân bộ làm công nửa ngày. Thời gian khác đều bồi cậu, tuy nói là vì đền bù lúc Tinh Tinh sinh ra tiếc nuối. Nhưng cả ngày có người bên tai niệm em nên nghỉ ngơi. Em nên ngủ, là ai đều ăn không tiêu. Sau khi đấu tranh không biết bao nhiêu lần. Bởi vì lo lắng đem Lục Bất Phá chọc giận ảnh hưởng hài tử. Hiên Viên Chiến không thể không đáp ứng cậu mỗi ngày đem 2 giờ kể chuyện xưa cho hài tử. Cùng Thượng Quan Nông nói 2 giờ. Đối với một ngày lại 32 tiếng đồng hồ mang tà tinh mà nói. Điểm này thông khí thời gian chỉ đủ Lục Bất Phá nhét kẽ răng. Nhưng Hiên Viên Chiến nói cái gì cũng không chịu lại thêm thời gian. Hoặc là chính là thấy hắn tiếc nuối, Lục Bất Phá một lòng mềm, cũng chỉ có thể tiếp nhận, Thượng Quan, ngươi nên rời giường đi, ngươi lại không đứng dậy liền phải bỏ qua con nuôi thứ hai của ngươi sinh ra nha. Mát xa xương tay cho Thượng Quan Nông, Lục Bất Phá nói về việc nhà, 3 năm cũng chưa tin tức, ta cho rằng chính mình sẽ lại không còn cái công năng này. Nào biết lại có, thật là cuộn chết ta. Còn hảo lão mẹ ta không biết, bằng không nàng khẳng định sẽ đầu độc luôn hài tử của ta. Ai, bất quá ta cũng có chút hối hận. Ta có phải hẳn là nên nói cho lão ba lão mẹ về chuyện Tinh Tinh hay không? Trầm mặc trong chốc lát, Lục Bất Phá chính mình cười cười. Tính, hối hận cũng không còn kịp rồi. Tinh Tinh muốn về sau sẽ chính mình trở về xem ra ra nãi nãi nó. Liền xem nó có cái bản lĩnh đó hay không? Buông tay trái Thượng Quan Nông. Lục Bất Phá đứng dậy tới phía bên kia. Tiếp tục niết tay phải Thượng Quan Nông. Hiên Viên Chiến bị cậu đuổi ra ngoài. Cậu muốn cùng Thượng Quan Nông nói nhỏ. Hiên Viên Chiến ở không thích hợp. Bất quá, ta lần này còn có thể hoài Thượng Tuyết Minh cái khí quan kia của ta không có thoái hóa. Như vậy chờ Thượng Quan dưỡng thương xong, ta là có thể giúp ngươi sinh hài tử cho Âu Dương Long cùng Tư Không Vô Nghiệp. Thượng Quan, ta đã nghĩ kỹ rồi. Nhờ Trác Ly Kim lấy ra tế bào sinh sản của ta cùng ba người các ngươi kết hợp. Sau đó ở bồi dưỡng trong huyện đào tạo thai nhi, Trác Ly Kim nói cái kế hoạch này có thể được, bất quá hết thảy đều phải chờ đến ngươi khang phục. Nói, ngươi chừng nào thì rời giường a? Ngươi không ở ta một người thật là tịch mịch, hơn nữa khoảng thời gian trước đem ta vội đến ngủ đều không có. Trác Ly Kim cùng Biệt Lâm bọn họ tuy rằng giúp ta không ít, nhưng bọn họ rốt cuộc không phải xuất thân chính quy, có một số việc vẫn là ngươi tới xử lý mới được. Thượng Quan, ngươi như thế nào nhẫn tâm để ta bị liên lụy a, ngươi mau rời giường đi. Nói, Lục Bất Phá vành mắt liền đỏ, hít cái mũi, làm chính mình không cần kích động. Lục Bất Phá tiếp tục nói, hài tử chính là hiện tại cũng không có thập phần xác định. Dù sao xem hình ảnh ta là nhìn không ra tới, cũng không biết Trác Ly Kim sao có thể khẳng định ta có hài tử. Bất quá ta còn là cùng Gia Gia nói, Gia Gia thật cao hứng, ông vốn dĩ muốn tới, ta không cho ông tới, ông tuổi lớn, Hàn cắt xa như vậy, ta không muốn ông vất vả, chờ hài tử sinh hạ tới có thể mang theo đi rồi. Ta dẫn bé đến Hàn cắt tinh thăm Gia Gia. Ha, lần trước Tinh Tinh đã được đại tư tế sái nước, không biết mang cái này đi có thể cũng được tắm luôn một lần hay không? Hi hi, ta thừa nhận ta có tư tâm nha. Ân, ai kêu ông nội của ta là Hàn Cát Pharaoh, muốn nắm chắc cơ hội không? Chờ hài tử ngươi cùng Tư Không Vô Nghiệp, Âu Dương Long xuất hiện, ta cũng dẫn bé đi cho đại tư tế sái nước. Ngoài cửa, một người vừa muốn đi vào, liền nghe được thanh âm Lục Bất Phá, hắn buông tay, an tĩnh mà đứng, không có đi vào, lại có một người đã đi tới. Hắn xoay người đối với người nọ làm cái thủ thế im tiếng. Lại chỉ bên trong cánh cửa, đối phương gật đầu đó là đã hiểu. Hai người đứng ở hai sườn cửa, chờ người bên trong nói xong. Thượng Quan, Tư Không Vô Nghiệp cùng Âu Dương Long chính là gầy rất nhiều nga. Ngươi để ý bọn họ nhất, khẳng định không muốn nhìn đến bọn họ vẫn luôn gầy ốm đi xuống đi. Thượng Quan, mau rời giường, Tư Không Vô Nghiệp cùng Âu Dương Long hiện tại thực cần ngươi. Có ngươi ở, bọn họ liền sẽ ăn ngon, ngủ ngon, ta dám cam đoan, không đến một tháng liền sẽ so trước kia còn béo hơn. Ngoài cửa, một người từ trong lòng ngực lấy ra hộp thuốc. Lấy ra một cây mới nhớ tới nơi này là bệnh viện. Hắn lại đem thả trở về. Một người khác ngửa đầu thường thở hắt ra. Bên trong cánh cửa, sau khi thanh âm đã biến mất một đoạn thời gian khá dài. Lại truyền ra tới, Thượng Quan, ngươi chừng nào thì rời giường a, ngươi không dậy nổi. Ta liền bất hòa cùng Hiên Viên Chiến kết hôn, mang theo khóc nức nở. Một người từ bên ngoài trở về đi tới cửa. Nghe được trong phòng có tiếng khóc, hắn vặn mở cửa, chỉ có nửa khuôn mặt hắn bước vào đem người sắp khóc ôm lên. Tiểu Phá, thân thể của em, Hiên Viên Chiến, em nhớ Thượng Quan, nhìn vị kia nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, tựa hồ vĩnh viễn ngủ say. Lục Bất Phá như thế nào cũng nhịn không được. Hiên Viên Chiến nhìn Tư Không Vô Nghiệp cùng Âu Dương Long thoáng qua. Ông người bởi vì nguyên nhân thân thể mà cảm xúc dao động có điểm lớn rời khỏi phòng bệnh. Ở trên trán Thượng Quan Nông nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn. Tư Không Vô Nghiệp sờ sờ tóc hắn, ôn nhu mà nói, Nông, đầu tóc thật dài, thật xinh đẹp tựa như tiểu phá. Vì ta lưu một đầu tóc dài được không? Giường bên kia, Âu Dương Long cũng ở trên môi Thượng Quan Nông hạ xuống một hôn. Hắn không nói gì thêm, mà là như thường massage cơ bắp toàn thân cho Thượng Quan Nông. Hai người một người xoa cánh tay, một người xoa chân, một bên cùng Quan Nông nói cái này, nói cái kia, không có nghĩ tới Thượng Quan Nông nếu vẫn chưa tỉnh lại bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Sau khi Thượng Quan Nông xảy ra chuyện, họ liền cùng trong nhà ngả bài, hai người đã có người trong lòng bọn họ yêu nhất. Sau khi massage cho Thượng Quan Nông xong, Tư Không Vô Nghiệp đi phòng tắm lấy nước, Âu Dương Long đi lấy quần áo tắm rửa cho Thượng Quan Nông. Hai người đều không có nhìn thấy ngón tay Thượng Quan Nông hơi hơi giật giật. Cách chương.